Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 983, Vong Linh Thế Giới Gian Nan. Tác giả, Phượng Si, đúng vậy. Ta một lần nữa mở ra vân hư giới thông hướng vong linh thế giới thông đạo. Bất quá, hiện giờ nhân tộc tộc nhân sinh hoạt đến thập phần gian nan. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ta mới mạo hiểm thiên giới thần nhân buông xuống nguy hiểm. Kiên định đối vân hư dụng binh nguyên nhân. Sở dĩ đem các ngươi lưu lại. Không có cho các ngươi đi trước quân trước. Chính là tưởng thừa dịp còn có một tháng thời gian. Mang bọn ngươi đi ra ngoài bạn điểm sự. Sau đó lại hồi vong linh thế giới nhìn xem. Nghe xong Tần Cung nói sau. Hoa Lý chờ bốn người biết tình huống chỉ sợ so Tần Cung nói được còn hư. Sư phụ. Ngài muốn chúng ta làm chút cái gì? Hoa Lý mở miệng hỏi. Các ngươi bốn cái đánh cướp sáu đại gia tộc hiệu đổi tiền. Hiện tại trong tay tiền còn có bao nhiêu? Tần Cung mở miệng hỏi. Không số quá, đều ở Tần Anh tiểu sư cô thế giới đôi đâu. Bất quá, lúc ấy nhưng không thiếu đoạt. Hoa Lý mở miệng nói. Hảo, ta nơi này cũng có không ít. Có tiền là được, đều theo ta đi là được. Tần Cung nói, bàn tay vung lên, mang theo Tần Cung đám người biến mất ở hành y quán chung. Kế tiếp mấy ngày trong vòng, Thương Khung đại lục các thành phố lớn cùng nông thôn lương thực tập trung cất vào kho khu nội. Kinh hiện năm tên phú thương, bọn họ bắt đầu lấy giá cao điên cuồng mà mua sắm lương thực. Vân hư lương thực bản thân liền không đáng giá tiền, hơn nữa lương thực đều là một năm nhị thục hoặc tam thục. Hơn nữa sản lượng rất cao, cho nên thu mua lương thực là một kiện thập phần sự tình đơn giản. Căn bản không cần đi lao lực đi ước lượng lương thực trọng lượng. Chỉ cần giá hợp lý, đều là luận thương tới bán. Hơn nữa này năm vị đại phú thương căn bản là không kém tiền. Chỉ cần đối phương khai ra giá, bọn họ chiếu đơn toàn thu. Phía trước phía sau chỉ 10 ngày thời gian chung. Năm vị phú thương cơ hồ đem các thế lực lớn trung lương thực thu mua không còn. Lúc sau, năm đại phú thương thần bí mà biến mất thân ảnh, Thăng và Tần Cung sinh mệnh không gian giới chỉ chung. Năm đạo hào quang thoáng hiện, tiếp theo năm vị đại phú thương bộ dáng nhân thân hình hiện hóa ra tới. Này năm người đúng là Tần Cung cùng Hoa Lý đám người. Năm người lập tức đem quần áo thay đổi. Biểu hiện ra vốn dĩ diện mạo. Không gian giới chung, tổ đỉnh đang nằm ở bên trong say sưa ngủ nhiều. Liền giúp cung vài người đã đến, đều không có đem hắn bừng tỉnh. Hoặc là cái này gia tộc căn bản là không nghĩ tỉnh lại. Sư phụ, không phải là vong linh thế giới chịu đói đi. Như thế nào thu nhiều như vậy lương thực? Hoa Lý khó hiểu hỏi. Tới rồi vong linh thế giới các ngươi sẽ biết. Đô la mũ mũ Tần Cung dứt lời. Mang theo vài người đi tới không gian giới giới vách tường trước. Lúc này, giới trên vách thông hướng vong linh thế giới thông đạo nhập khẩu đã mở ra. Tần Cung liền mang theo vài người chui vào thời không trong thông đạo. Ngay sau đó, Tần Cung đám người đã đi tới vong linh thế giới bên trong. Hiện giờ vong linh thế giới đã phiêu vào vũ trụ chỗ sâu trong. Cụ thể nơi vị trí ai cũng làm không rõ ràng lắm. Ở vong linh thế giới thoát ly Thương Khung đại lục độc lập đi ra ngoài kia đoạn thời gian. Vong linh thế giới đã hướng về tốt phương hướng phát triển. Thế giới đã không còn tối tăm một mảnh. Không trung dày đặc xương đen cũng tan đi hơn phân nửa. Nguyên lai cho rằng, theo vong linh thế giới độc lập, về sau nơi này sẽ biến hóa đến càng ngày càng tốt. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, theo vong linh thế giới hướng về vũ trụ chỗ sâu trong phiêu di, vong linh thế giới tình huống lại trở nên càng ngày càng tệ. Tuy rằng vong linh thế giới đã càng ngày càng quang minh, chính là nơi này không khí trở nên càng ngày càng loãng. Hơn nữa nguyên bản vong linh thế giới nguồn nước cũng ở đại lượng giảm bớt. Nguyên bản hồ nước cùng nước sông đã sớm mau khô cạn. Hơn nữa vong linh thế giới nguyên bản tươi tốt thảm thực vật cũng đều mau chết héo. Đại địa khô hạn đến như mạng nhện vỡ ra. Đương Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng khu bốn người tới rớt xuống đến đại địa. Hành tẩu ở nhân tộc các thôn xóm khi đã phát hiện có đói chết người tình huống xuất hiện. Nhân tộc các bá tánh xanh sao vàng vọt, có hành động năng lực tộc nhân đã không nhiều lắm. Đại đa số tộc nhân hoặc nằm với trong thôn dưới tàng cây, lùn chân tường chỗ, thậm chí đại đạo biên tùy ý có thể thấy được. Sư phụ, vong linh thế giới như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hoa Lý Trở thỉnh thoảng phát ra kinh hô tiếng động. Lần trước ta tiến vào thời điểm, đã khắp nơi tra xét qua. Tự vong linh thế giới thoát ly thương khung đại lục lúc sau, vong linh thế giới thủy phân bắt đầu đại lượng bốc hơi lên. Thẳng đến cuối cùng, liền trên núi thảm thực vật đều hạn đã chết. Nơi này vô pháp lại gieo trồng hoa màu. Mà chết linh thế giới vốn dĩ liền cũng không trời mưa. Cứ như vậy, tình huống trở nên càng ngày càng tệ. Cũng may có Yến Vũ quản lý vong linh thế giới thương khung đế quốc. Nàng phía trước trữ hàng đại lượng lương thực. Hơn nữa, nàng trước tiên mười mấy năm liền phát hiện vong linh thế giới biến hóa. Bởi vậy, hắn bắt đầu kế hoạch cung ứng cấp tộc nhân lương thực. Phàm là tu luyện đến không uống không thực tu luyện giả, liền không hề cung ứng lương thực. Cứ như vậy, mới đem thương khung đế quốc duy trì tới rồi hiện tại. Nhưng hôm nay thương khung đế quốc lương thực đã còn thừa không có mấy. Hiện tại liền nguồn nước đều mau đoạn tuyệt. Nhìn đến nhân tộc hiện giờ tình hình, Hoa Lý cùng Khu Tim như bị đao cắt. Này hai tên gia hỏa cũng không cần Tần Cung phân phó. Tiếp theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh liền trực tiếp bay lên không bay lên cửu thiên phía trên. Hai cái lưu manh một bên lau nước mắt, một bên lôi kéo Phá La giọng nói hô. Nhân tộc các tộc nhân, chí tôn thần bảo hộ Tần Cung đại nhân tới cứu các ngươi tới. Về sau các ngươi không bao giờ dùng chịu đói. Mau tới lấy lương thực a. Nghe xong hai cái lưu manh nói sau, vong linh thế giới nhân tộc tộc nhân trên mặt nháy mắt tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ rơi lệ đầy mặt mà quỳ xuống lại, hướng về cửu thiên phía trên dập đầu không ngừng. Mà lúc này, hai cái lưu manh cùng Tần Anh, Tần Lĩnh nháy mắt hành động lên. Trong phút chốc, rất nhiều lương thực xuất hiện ở các thôn xóm cùng thành thị bên trong. Mọi người thật sự đói sợ, có lương thực lúc sau, các bá tánh bắt đầu điên cuồng mà vọt qua đi. Vong linh thế giới một mảnh đại loạn. Tần Cung hiện tại hận không thể xông lên đi đem hai cái lưu manh cấp chụp chết. Nhưng hắn cũng rõ ràng, này hai cái lưu manh cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Bổn không nghĩ hiện thân Tần Cung chỉ phải thân hình phóng lên cao. Muôn vàn tàn ảnh phân bố ở vong linh thế giới các nơi. Các tộc nhân, ta là các ngươi thần bảo hộ Tần Cung. Các ngươi chịu khổ, lương thực có rất nhiều, đều không cần đoạt. Các thôn trấn, thành thị khu vực người phụ trách, lập tức duy trì bổn chỗ trật tự, trước cứu trợ những cái đó mau đói chết người. Tín ngưỡng thần Tần Cung hiện thân, thân hình che kín cửu thiên phía trên. Trong phút chốc, bạo động tộc nhân an tĩnh xuống dưới, bọn họ bắt đầu có trật tự mà lấy lương thực. Vong linh thế giới thương khung đế quốc tuy rằng diện tích vô hạn, thôn trang thành thị nhiều đếm không xuể. Có thể hai cái lưu manh, Tần Anh, Tần Lĩnh tu vi nghịch thiên, phân điểm lương thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Phía trước phía sau không đến một ngày thời gian, sở hữu tộc nhân tụ tập mà toàn bộ phát đại lượng lương thực. Mà này gần mới có xong Tần Anh cùng Tần Lĩnh thế giới một nửa lương thực. Đương hai cái lưu manh, Tần Lĩnh cùng Tần Anh trở lại Tần Cung bên người khi sớm nhìn đến Yến Vũ, Nguyệt Tâm, Toại Nhân một cùng Toại Nhân Tam Lão, Chu Đại Nãi từ thương khung đế quốc cao tầng đã đem Tần Cung vây quanh ở Trung ương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.